Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 631, 631. Chương 631 kém chút lau súng cướp cò. Liên Thanh bị Lâu Tiêu hôn đến thất điên bát đảo. Đều phân không rõ thiên nam cùng mà bắc, si ngốc nàng thế nhưng còn chủ động phản ủng Lâu Tiêu tinh. Tráng eo, cảm thụ trên người hắn nóng cháy, có nha đầu đáp lại. Lâu Tiêu trong lòng vui vẻ, sở làm càng nhu chút, nhưng Liên Thanh chính là không thể chịu được Lâu Tiêu này cổ ôn nhu kính. Là ai nói chỉ có nam tử có thể trụy tiến nữ tử ôn nhu hương? Lâu Tiêu có được lật úp thánh quỳnh đại lục năng lực. Như vậy nam nhân lại cho nàng vô tận ôn nhu, khi nào bong ra từng màng Lâu Tiêu quần áo đều đã quên. Hai người chỉ cảm thấy đại não nóng lên. Cái gì đều nhớ không rõ, mà khi Liên Thanh hai chân nâng đến Lâu Tiêu vòng eo. Lâu Tiêu dừng lại ra tiếng hỏi hướng dưới thân mê ly nha đầu. Thanh Thanh, nói cho bản tôn, ngươi trong lòng nhưng có bản tôn. Tình cảnh này, hai người đều làm thành sắp tiến vào ân ái, tư thế. Lâu Tiêu thế nhưng không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Còn ra tiếng rót Liên Thanh một chậu nước lạnh. Liên Thanh tức khắc buông chính mình chân. Liền kém không đá Lâu Tiêu trên người, chân trái tiêm lơ đãng cọ qua cái gì đó. Gương mặt nháy mắt thiêu đến lửa đỏ, đối với thình lình xảy ra biến hóa. Lâu Tiêu ngây ngẩn cả người, lại xem Liên Thanh mê ly hai tròng mắt. Đã là khôi phục thanh minh, liền kém một bước. Lâu Tiêu thật sự hối hận hắn vì sao không động thân sau hỏi lại nha đầu vấn đề này, nhưng việc đã đến nước này, Lâu Tiêu lại hối hận cũng vô dụng. Ai kêu Liên Thanh đã từ não nhiệt trạng thái thức tỉnh, chết yêu nghiệt. Liên Thanh đứng dậy mặc quần áo, lại phát hiện trên giường chỉ có một kiện áo trong. Thu hồi quần lót sau, Liên Thanh lập tức chồng lên trên người, đem thân thể mềm mại bao vây kín mít. Lâu Tiêu đừng vọng tưởng lại có thể khuy liếc liếc mắt một cái. Nha đầu, khàn khàn từ tính tiếng nói ma Liên Thanh đầu quả tim, Liên Thanh ngước mắt chừng hướng Lâu Tiêu. Ánh mắt ý bảo có chuyện mau nói. Có dám mau phóng. Vừa rồi, có thể lại đến một lần sao? Lâu Tiêu câu môi tà cười. Như vậy kén hắn 10 quyền đều không quá, mà Liên Thanh nhịn xuống lửa giận. Lạnh nhạt mà ám giống một câu. Đáng chết. Là đáng chết a. Liên Thanh trong cơ thể giờ phút này vô danh hỏa còn chưa tiêu, Lâu Tiêu đáng chết a. Đều ở Dương Cung đề huyền hết sức. Còn nói cái gì? Thật là đáng chết. Tối nay là Lâu Tiêu thừa dịp Liên Thanh ngủ làm sai sự. Liên Thanh lúc này sinh khí. Lâu Tiêu không dám nhẹ chọc, đại trưởng một vớt đem người vòng ở trong ngực. Ám áp dục, hòa, nhẹ ngữ nói, ngủ đi. Bản tôn sẽ không lại quấy rầy ngươi. Liên Thanh đưa lưng về phía Lâu Tiêu mặt. Hung hăng mà hướng lên trời hoa bản trắng liếc mắt một cái. Cắn chặt môi dưới. Đợi cho ngày thứ hai tỉnh lại. Lâu Tiêu đã giúp Liên Thanh chuẩn bị tốt sửa mặt công tác. Cũng bên ngoài bày một bàn thịnh yến. Liên Thanh ngồi dậy. Nhìn đứng ở mép giường Lâu Tiêu. Khuôn mặt không tự giác đỏ lên. Quả thật là tới rồi đậu đỏ sơ khai. Tình đậu sơ khiếu tuổi tác, đêm qua thế nhưng cùng này chỉ chết yêu nghiệt kém chút lau súng cướp cò. Lâu Tiêu không rõ nha đầu vì sao sơ tỉnh liền chừng hắn. Như thế nào, yêu cầu bản tôn hầu hạ ngươi thay quần áo. Không cần, Liên Thanh ăn mặc áo trong, lại chưa xuyên yếm, trước ngực hai vật nhân Liên Thanh đứng dậy động tác run hai hạ, Liên Thanh có. Thể nghe được Lâu Tiêu nghẹn ngào thanh âm, thực khát vọng đâu. Bản tôn trước đi ra ngoài ngoại điện chờ ngươi. Đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Lâu Tiêu mang theo một cổ thanh phong. Kiên quyết xoay người. Rất sợ ngay sau đó chính mình sẽ hóa thân mãnh hổ phác hục mềm như bông tiểu bạch thỏ. Liên Thanh nhìn chằm chằm Lâu Tiêu chạy nạn bóng dáng. Trong lòng tức khởi một kế. Hừ. Liên Thanh muốn chết yêu nghiệt có hỏa khó phác. Xem hắn ngày sau còn dám không dám dễ dàng trêu chọc chính mình. Thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, lại phủ thêm thánh giả nhạc học viện phượng cuồng đế quốc giáo phục. Một bộ quần áo học sinh giả chế phục hoàn mỹ thượng thân, Liên Thanh ngay sau đó bày ra đặc chế, đồ. Trang điểm, hoa 15 phút thời gian ở trên mặt đồ bôi mạt. Một chương thanh lệ thoát tục khuôn mặt nhỏ, sống sờ sờ bị Liên Thanh tự chỉnh thành một quả yêu diễm vưu vật. Hết chương.